Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, thiếu nữ công tử. Lăng Phong hiện tại đi theo một thiếu niên, phía sau. Cùng hắn cùng nhau còn có Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai. Lăng Phong, người nói cô bé này là ai? Trần Phàm một bên nhỏ giọng hỏi. Lăng Phong cười cợt, nhỏ giọng trả lời. Cái này việc không liên quan đến chúng ta. Ngược lại mục đích của nàng địa cùng chúng ta chính là giống nhau. Lại nói nàng trả cho chúng ta kim tệ. Cớ sao mà không làm đây? Các ngươi cho ta nhanh lên một chút. Còn như vậy chậm gì gì lúc nào mới có thể đến Thánh Ma Học Viện. Phía trước cái kia thiếu niên quay đầu lại tức giận nói. Ta nói công tử, không phải ngươi khắp nơi loạn đi dạo chúng ta sẽ như vậy chậm sao? Lăng Phong cười khổ trả lời. Hắn bây giờ hoài nghi chính mình đỡ lấy nhiệm vụ này có phải là có chút khiếm khuyết cân nhắc. Không khỏi hồi tưởng lại lúc trước đỡ lấy nhiệm vụ lúc đích tình cảnh. Đó là ở Lăng Phong ba người rời đi Nguyệt Sắc Xâm Lâm chuyển đạo tiến vào Chu Tước Đế Quốc. Ở con đường Chu Tước Đế Quốc Tây Nam Bộ đệ nhất đại thành Ngạo Thiên Thành thời điểm. Trần Phàm này sinh ý nghĩ bất chợt muốn đi dong binh công hội nhìn có hay không thích hợp bọn họ. Hiện tại tình huống như thế dong binh đoàn nhiệm vụ. Theo lý thuyết, như bọn họ như vậy một G cấp cực kỳ tiểu dong binh đoàn. Thì sẽ không có người cho bọn họ dong binh đoàn nhiệm vụ. Bọn họ chỉ có thể đi đón một ít công khai không thiết đẳng cấp hạn chế cũng không phải loại nhỏ. Dong binh đoàn có thể ứng phó. Trong đó còn có chút lịch sử để lại không ai hoàn thành. Độ khó thành đẳng cấp cao nhất S cấp dong binh nhiệm vụ. Hoặc là đi tiêu diệt băng trộm. Cái này không thiết đẳng cấp không thiết nhân số. Chỉ cần ngươi là dong binh cũng có thể đi. Sau đó lấy ngươi tiêu diệt đạo tặc mấy cùng đạo tặc đẳng cấp đến tính toán ngươi hoàn thành ra sao. Nhiệm vụ, làm Lăng Phong ba người tiến vào dong binh công hội thời điểm. Truyền ra một lành lót dịu dàng thanh âm của các ngươi đến cùng tuyên bố không tuyên bố nhiệm vụ của ta. Không nên để cho vốn tiểu. Công tử phát hỏa, không phải vậy các ngươi phải chết chắc. Lăng Phong nhìn thấy một da rẻ trắng mịn, môi hồng răng trắng ăn mặc ma pháp bào thiếu niên. Ở công hội lính đánh thuê nhân viên tiếp tân trước mặt rít gào. Vị công tử này, không phải ta không cho tuyên bố. Có điều ngươi cho điều kiện không đủ trở thành dong binh đoàn nhiệm vụ. Trừ phi ngươi có thể tìm tới dong binh đoàn tự nguyện đỡ lấy nhiệm vụ này. Bất quá ta muốn đó là không thể nào. Nhân viên tiếp tân bất ôn bất hỏa nói rằng. Thiếu niên giọng the thé nói. Ta muốn là có thể tìm được nói. Ta cần gì phải tới nơi này làm điều thừa. Ta nhắc nhở ngươi. Ngươi nếu như không cho ta tuyên bố. Sau đó cũng không cần muốn ở Ngạo Thiên Thành bên trong ở lại. Nhân viên tiếp tân vẫn là như vậy vẻ mặt. Hoàn mỹ không để ý đến thiếu niên uy hiếp. Nói rằng. Xin lỗi, nhiệm vụ của ngươi ta không thể tuyên bố. Ngươi lặp lại lần nữa. Thiếu niên trừng lớn mắt nhìn cái kia nhân viên tiếp tân. Trần Phàm, ngươi nếu như cưới đến lão bà như vậy vậy thì xong. Lăng Phong đang nhìn đến tình huống này sao? Đối với một bên Trần Phàm nói rằng. A, nói cái gì? Trần Phàm không hiểu nổi Lăng Phong bất thình lình một câu nói. Nhìn chung quanh bốn phía một cái. Không có phát hiện nữ ở phụ cận. Nhìn nơi nào đó. Ấy. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong đầu giật giật. Ra hiệu Trần Phàm nhìn về phía bên kia. Lăng Phong. Con mắt của ngươi có phải là xuất hiện vấn đề. Nơi đó chỉ có một ông lão cùng một chưa dứt sữa quý tộc công tử. Trần Phàm nhìn về phía Lăng Phong ám chỉ phương hướng. Chỉ nhìn thấy thiếu niên kia cùng cái kia nhân viên tiếp tân. Chính là cái kia chưa dứt sữa. Nàng nếu như làm vợ của ngươi, lấy hai người các ngươi tính cách, nếu như cùng nhau, vậy thì tốt chơi. Một hung hăng như vậy, một như vậy ai? Chấm ngoặc kép, Lăng Phong nói tới chỗ này nhìn Trần Phàm lắc đầu một cái. Ngươi đang ở đây nói cái gì? Cái kia rõ ràng là nam, tại sao có thể làm vợ của ta? Con mắt của ngươi xem ra thật sự xảy ra vấn đề. Trần Phàm dùng ánh mắt đáng thương nhìn Lăng Phong. Lăng Phong thần bí cười cợt, nói rằng, nếu như nàng là nữ nhân nói, vậy là ngươi không phải có thể làm vợ của ngươi. Trần Phàm thuận miệng đáp, là, nếu là hắn nữ nhân, ta liền cưới hắn. Trần Phàm, ngươi có tiền hay không? Một đôi tay khoát lên Trần Phàm vai, có điều cũng không phải Lăng Phong tay, mà là một mực bên người không có lên tiếng địa phương Thiên Nhai. Là của hắn hai tay, ta có mười mấy kim tệ, ngươi sao thế cần tiền sao? Thiên Nhai, Trần Phàm nghi hoặc nhìn Phương Thiên Nhai, ai, còn chưa đủ, nếu không ta cho ngươi mượn một điểm, cho ngươi đặt xính lễ thời điểm phong quang một điểm. Nói thế nào nhân gia cũng là gia đình giàu có. Phương Thiên Nhai dùng ánh mắt đồng tình nhìn Trần Phàm, đặt xính lễ, ta cho ai đặt xính lễ, ai là gia đình giàu có? Trần Phàm trong óc tràn đầy dấu chấm hỏi, không hiểu Phương Thiên Nhai đang nói cái gì. Phương Thiên Nhai chỉ vào cái kia quý tộc công tử nói rằng, ngươi vừa không phải nói nàng là nữ ngươi liền cưới nàng sao? Vậy thì đi đặt xính lễ đi. Ha ha, Thiên Nhai, không nghĩ tới ngươi cũng có hài hước một mặt. Trần Phàm đi đặt xính lễ đi. Không đủ liền nói, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lăng Phong rốt cục nhịn không được cười lên. Không chỉ là Trần Phàm khôi hài, chủ yếu là luôn luôn trầm mặc địa phương Thiên Nhai dĩ nhiên sẽ có biểu hiện như vậy. Này độ tương phản để hắn cảm thấy buồn cười. Các ngươi đang nói cái gì a? Chẳng lẽ cái kia quý tộc công tử là nữ hay sao? Trần Phàm cuối cùng là phản ứng lại, ngơ ngác nhìn cái kia thiếu niên. Ha ha, ngươi cuối cùng cũng coi như biết rồi a. Thiệt thòi ngươi còn là một giang binh. Liền đơn giản như vậy hóa trang cũng nhìn không ra đến. Cái kia nhân viên tiếp tân đã sớm nhìn ra rồi. Chỉ là không có vạch trần mà thôi. Người không thấy hắn đang gọi công tử thời điểm sắc mặt có chút không giống nhau sao? Lăng Phong cười như điên nói. Cho ăn, bên kia tiểu tử, ngươi đang ở đây cười cái gì? Lăng Phong tiếng cười lớn đưa tới thiếu niên kia phải nói là thiếu nữ chú ý. Nàng xem Lăng Phong mấy người luôn hướng về nàng nơi này xem. Hoài nghi bọn họ có phải hay không đang cười nàng. Chúng ta đang nói vợ của hắn. Mỹ lệ công tử ngươi muốn nghe một chút không? Lăng Phong cười nói. Hắn cố ý dùng sai hình dung. Dùng mỹ lệ để hình dung công tử. Chính là đang ám chỉ ngươi là giả công tử. Bổn công tử nơi nào có dỗi rãnh nghe cái này. Muốn nói vừa nói đi. Không nên quấy rầy bổn công tử tuyên bố nhiệm vụ. Thiếu nữ không có nghe được Lăng Phong ý tại ngôn ngoại. Xem ra là một rất ít ra cửa thiên kim đại tiểu thư. Nha, công tử muốn tuyên bố nhiệm vụ sao? Nói một chút, có thể chúng ta có thể đón lấy. Lăng Phong dùng ám muội ánh mắt nhìn một chút Trần Phàm. Nhìn ta thật tốt, cho ngươi chế tạo cơ hội. Liền mấy người các ngươi tiểu giang binh. Ta muốn chính là giang binh đoàn. Các ngươi không được. Thiếu nữ ngắm ba người vài lần, khinh thường nói, công tử, ngươi tìm đúng người, chúng ta chính là một giang binh đoàn, ta là trung đoàn trưởng, Lăng Phong, vị này chính là phó đoàn trưởng, Phương Thiên Nhai, còn có vị này thịnh hành vạn ngàn thiếu nữ thủ tịch ma pháp sư, Trần Phàm. Lăng Phong mỉm cười với giới thiệu chính mình mấy người, thiếu nữ nghe xong Lăng Phong giới thiệu sau, mắt sáng rực lên. Hưng phấn nói, nguyên lai ngươi là giang binh đoàn trung đoàn trưởng. Không thấy được a? Vậy bây giờ ta cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Các ngươi tiếp, đón sao? Vậy phải xem là cái gì nhiệm vụ? Lăng Phong trả lời, cũng không thể làm lỡ hành trình của mình. Bởi đi đường vòng đưa tinh linh về nguyệt sắc xâm lâm. Còn có trên đường cùng nàng du ngoạn một vài chỗ. Hiện tại cách thời gian nửa năm chỉ có một nhiều tháng. Đưa ta đi Thánh Ma học viện. Thiếu nữ nói ra để Lăng Phong bọn họ không tưởng tượng nổi đáp án. Thánh Ma học viện, ngươi chẳng lẽ là học sinh mới của năm nay? Lăng Phong kinh ngạc hỏi. Thiếu nữ dương dương tự đắc nói. Đúng, bổn công tử chính là Thánh Ma học viện học sinh mới. Thế nào, lợi hại không? Ngươi là Ngạo Thiên Ma Vũ học viện học sinh đi. Ngươi nên cùng những khác học sinh mới cùng đi. Làm sao đến bây giờ mới tìm giang binh cùng đi vào? Lăng Phong không hiểu nói. Ở đây chỉ có một Ngạo Thiên Ma Vũ học viện. Hơn nữa nghe nói cũng sớm đã xuất phát. Tại sao có thể có như vậy một cái cá nhỏ ở lại chỗ này? Ta bắt đầu không muốn đi. Sau đó ngẫm lại ở nơi đó cũng không sai. Chỉ ít sẽ không có người quản. Thiếu nữ chính là Ngạo Thiên Ma Vũ Học Viện. Nàng bởi vì không muốn đi mà vểnh nhà đến Chu Tước Đế Quốc Hoàng Thành Phượng Hoàng Chi Thành. Sau đó bị tóm lúc trở lại. Đã bỏ lỡ người khác xuất phát tháng ngày. Người nhà của nàng muốn phái mấy cái thị vệ đưa nàng tới. Nàng lại không muốn. Liền ở nhà lại kéo mấy tháng. Ở nhà người mỗi ngày quản nhìn trong hoàn cảnh. Nàng rốt cục thỏa hiệp. Có điều nhưng kiên quyết không muốn người trong nhà đưa. Bảo là muốn dựa vào chính mình quá khứ. Vì là chính là không nên để cho người trong nhà nhìn. Thế nhưng một cô gái ra đi sẽ rất nguy hiểm. Liền nàng dùng một chiêu rất thông thường, chiêu số nữ giả nam trang. Đồng thời nàng sợ sệt đi đường một mình. Liền nghĩ đến muốn một dòng binh đoàn đưa nàng tới. Thiếu nữ cũng cùng Lăng Phong như thế, không biết quy củ của học viện. Không biết làm bạn người vượt qua ba cái cũng sẽ bị hủy bỏ tư cách. Có điều nàng nếu như biết, liền nhất định sẽ gọi ba cái trở lên người cùng nàng quá khứ. Để cho mình xóa tên. Chỉ là đi Thánh Ma Học Viện. Tại sao các ngươi dòng binh công hội không tiếp? Lăng Phong tò mò hỏi cái kia nhân viên tiếp tân. Nhân viên tiếp tân cười khổ nói. Người không biết vị công tử này muốn cầu. Hắn muốn dòng binh đoàn một nửa trở lên người cùng hắn quá khứ. Đồng thời thù lao chỉ có 50 kim tệ. Như vậy trả giá cùng báo thù cách biệt quá xa, nhiệm vụ chúng ta là sẽ không nhận xuống. Chúng ta nên vì các ngươi bọn lính đánh thuê phụ trách. Lăng Phong gật gù, nói, hóa ra là như vậy. Này báo thù xác thực ít một chút. Một loại dòng binh đoàn đều có 100 người trở lên. Một nửa trở lên đó chính là mấy chục người vật. Để mấy chục số dòng binh đưa nàng đi Thánh Ma Học Viện. Một chuyến tối thiểu muốn tiêu hao gần một tháng. Như vậy 50 kim tệ cũng quá thiếu. Cho dòng binh tiểu đội còn có thể. Nhưng là ta kim tệ chỉ có nhiều như vậy. Thiếu nữ nhỏ giọng nói. Chỉ có nhiều như vậy. Vậy sao ngươi ở Thánh Ma Học Viện sinh hoạt? Lăng Phong ngạc nhiên nói. Tiếp theo hắn lại tiếp tục nói. Coi như khi ngươi này 50 kim tệ không dùng tới. Cũng không đủ học phí. Học phí, ta đã phân thật để ở một bên. Vậy sau này sinh hoạt phí đây? Ta cũng chia được rồi. Mua quần áo 1.000 kim tệ, mua đồ ăn 500 kim tệ, còn có mua trang sức 2.000, mua, chấm ngoặc kép, thiếu nữ nói ra một đống lớn đồ vật, đều là một ít cô gái thích đồ vật, nàng hoàn toàn quên mình bây giờ vẫn là nam trang, những câu nói này cùng nàng bây giờ trang phục không phù hợp. Như ngươi vậy gọi có 50 kim tệ, Lăng Phong qua loa đoán chừng một chút. Tên thiếu nữ này trên người tối thiểu có 20.000 kim tệ. Đúng đấy, những kia ta đều hữu dụng. Trống không chỉ có nhiều như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.